Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, vô cực đồng phiến tới tay. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1566, vô cực đồng phiến tới tay. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đoàn người cũng nhìn phó đế cung đồ. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không quen thuộc phiến địa vực. Tuyệt đối là thanh đế vùng núi vực ra địa phương. Chín đại tiên cung thiên bảo trung vị hoàng cường giả mới nhận ra địa đồ chỗ khác đại thể phương vị. Nhưng cũng không có vui sướng. Nếu như là ở chỗ đó đến, cái này đế cung sợ là cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ. Bởi vì khối kia khu vực cường giả nhiều lắm. Chín đại tiên cung thiên bảo chính là nhân vật đến rồi phiến nói nhỏ. Không có bất kỳ quyền phát biểu. Mặc dù là thanh đế sơn loại này thế lực, người khác cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ mặt mũi gì. Có thể còn chuyện xấu. Còn có một mai đồng phiến không có xuất hiện. Hay là đây cũng không phải là hoàn chỉnh đế cung đồ. Trong lòng bọn họ an ủi mình nghĩ. Bất quá bọn hắn mình cũng đều hiểu. Loại khả năng này tính không lớn, bất quá nếu là tại nơi này xa xôi khu vực, vì sao ẩn chứa đế cung đồ ngũ mai đồng phiến gặp phải tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực? Trong phạm vi, chẳng lẽ là vô cực thượng đế vẫn lạc tiền di ở lại khu vực này? Chư vị trên người nhưng còn có quả thứ 5 đồng phiến. Lúc này, Dược Vương tiên cung võ hoàng cường giả ánh mắt quét về phía mọi người. Mở miệng nói rằng, nếu là có quả thứ 5 vô cực đồng phiến, hay là chúng ta liền có thể chính xác xác định đế cung đồ vị trí. Tìm được vô cực đế cung, đoàn người nghe đến lời này đều một trận trầm mặc. Lâm Phong đôi mắt lại đang không ngừng lóe ra. Quả thứ 5 đồng phiến tại trên tay hắn, thế nhưng hắn có muốn hay không lấy ra nữa? Nếu là không có đến, cái này 4 mai đồng phiến sẽ thuộc về ta 9 đại tiên cung thiên bảo người trường quản. Đợi được quả thứ 5 đồng phiến xuất hiện là lúc, tại lấy ra nữa đã chư vị thấy toàn cảnh. Lão giả râu bạc trắng lên tiếng lần nữa, đang nói trong không thể nghi ngờ đã lộ ra dã tâm của hắn. Muốn đem đồng phiến làm của riêng, thu nhập 9 đại tiên cung thiên bảo trong tay. Ta không đồng ý. Nếu là ngươi người đến nắm trong tay, mặc dù lấy được quả thứ 5 đồng phiến mở ra đế cung đồ, sợ là cũng sẽ không làm cho chúng ta biết sao? Có nhân lạnh lùng nói rằng, không sai, hay là quả thứ 5 đế cung đồ liền tại trên người ngươi đây? Ngoặc kép, cái khác không phải 9 đại tiên cung thiên bảo nhân làm sao sẽ đồng ý đối phương hảo bàn tính? Đều nói lời phản đối. Ta cho rằng 9 đại tiên cung thiên bảo đến trông coi vô cực đồng phiến là lựa chọn tốt nhất. Nếu không đồng phiến đánh rơi người nào chịu trách. Đại Chu tiên cung cường giả cũng lên tiếng. Lúc này bọn họ đem 9 đại tiên cung thiên bảo lạp thành đồng nhất trận doanh. Đây không thể nghi ngờ là đối với bọn họ có lợi nhất. Ta phản đối. Lúc này, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng. Nhất thời không ít người ánh mắt nhìn sang, Lâm Phong tuy rằng còn không phải võ hoàng, nhưng địa vị của hắn lại không bình thường, cầm trong tay yêu dạ lệnh mà đến hắn đại biểu yêu dạ đảo. Đương nhiên là có phát biểu ý kiến quyền lợi, Lâm Phong nhìn ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nói, cái này 4 mai vô cực đồng phiến, do ta đến trưởng quản thích hợp nhất, do hắn trưởng quản. Đoàn người thần sắc nhất ngưng, xem ra cái này Lâm Phong cũng không phải thứ tốt gì. Lời như vậy đều thể nói ra được. Lâm Phong, cho ngươi trưởng quản, cũng phải đã chư vị một cái tin phục lý do chứ. Có nhân lãnh đạm nói, ta chỉ là tạm thời thay thế chư vị trưởng quản mà thôi. Lấy được đồng phiến lúc, ta sẽ định cư Tề Thiên Bảo trong. Tuyệt không bán ra cái này Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nửa bước. Chư vị có thể giám thị trong ta, là thực lực ta thấp, muốn mang đồng phiến rời đi, không thể nghi ngờ là chuyện không có thể. Sở dĩ, tại trên người ta, sau do chín đại tiên cung thiên bảo trưởng quản an toàn sinh ra. Lâm Phong thản nhiên nói, mọi người không khỏi trong lòng dùng mình. Đích xác, nếu như rơi vào chín đại tiên cung thiên bảo trong tay, bọn họ vô pháp nắm trong tay được. Thế nhưng tại Lâm Phong trong tay, Lâm Phong đái không đi. Mặt khác, bởi vì thân phận của ta đặc thù, do ta trưởng quản đến, chín đại tiên cung thiên bảo phải hoàn toàn phụ trách an toàn của ta. Ta không bằng cùng tối nay nhất giặc bị người ám sát. Chín đại tiên cung thiên bảo đều có phần, chư vị có thể làm chứng cho ta. Cứ như vậy, chín đại tiên cung thiên bảo ký thể bảo hộ ta, có thể đủ giám thị ta. Đồng phiến không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Trong lúc này, bất kỳ cầm quả thứ 5 đồng phiến đều có thể tới yêu cầu ta thả ra cái này 4 mai đồng phiến, mở ra hoàn chỉnh đế cung đồ. Như vậy, chẳng phải là hết sức hoàn mỹ. Không thể không nói, Lâm Phong mấy lời đơn giản âm làm cho mọi người có chút dao động. Cái này nhìn như đúng là lựa chọn tốt. Chín đại tiên cung thiên bảo nếu không phải đồng ý, liền là muốn nuốt một mình đế cung đồ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Dược Vương tiên cung muốn mở miệng nói chuyện lão giả râu bạc trắng, trong con người lộ ra cười nhạt, lập tức nhìn về phía Tần Chính Dĩ cập Huyền Sân mấy người. Nói rằng, sau ngày hôm nay, Tần Lĩnh tiên cung, Đạo Thần cung, Thanh Đế Sơn Dĩ cập Yêu Dạ đảo đều muốn sẽ đến nhân. Ta bảo chứng, đợi được tứ phương thế lực cường giả vừa đến, ta sẽ đem 4 mai đồng phiến một lần nữa giao ra đây. Đồng thời làm cho ta Yêu Dạ đảo tiền bối nói cho mọi người cái này đế cung chỗ ghi lại đại thể khu vực. Cứ như vậy, mặc dù quả thứ 5 đồng phiến không hiện ra, chư vị cũng đều chí ít làm được trong lòng hiểu rõ. Ngoặc kép, vì sao là ngươi tới trưởng quản, không phải ta Thanh Đế Sơn Vấn Ngạo Phong đến trưởng quản, hoặc là Tần Chính Dĩ cập Huyền Sân? Tề Vân Thịnh lạnh lùng nói rằng, ngươi đã phải nói như vậy vậy cũng được, đều không chịu nhượng bộ đến, ta đây 4 người mỗi người trưởng quản một canh giờ, như vậy ngươi hài lòng không? Lâm Phong cười lạnh nói, không cần, Lâm Huynh nói hữu lý, liền làm cho Lâm Huynh trưởng quản. Ta đến thông chi sư tôn, cùng Thanh Đế Sơn cùng 4 thế lực lớn người làm tiếp quyết đoán. Vấn Ngạo Phong biết không cần phải đi tính toán ai tới trưởng quản, Lâm Phong trưởng quản cũng không có vấn đề gì, đều giống nhau, ta không có ý kiến. Tần Chính cùng Huyền Sân cũng mở miệng nói rằng, không cần phải qua tính toán ai tới trưởng quản, Lâm Phong chạy không thoát. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Lâm huynh đệ. Lúc này, mọi người rốt cục bắt đầu nhả ra, làm cho Lâm Phong tạm thời trưởng quản, đúng là tương đối khá tuyển trạch. Tuy rằng như trước có không ít người trong lòng không hờn giận, nhưng tất cả mọi người đã quyết định như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được. Lâm Phong đôi mắt thâm thúy, chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt cười nhạt nhìn lướt qua chín đại tiên cung thiên bảo nhân. Thản nhiên nói, hôm nay ta tao ngộ trung vị hoàng ám sát, có thể chư vị cho là ta đây là đang tề thiên bảo phủ đệ. Sở dĩ giết ta có thể hại chết tề thiên bảo, thế nhưng, ta phải nhắc nhở chư vị một hồi, ta trưởng quản 4 mai đồng phiến lúc, nếu là còn gặp phải nguy hiểm, vậy liền không phải tề thiên bảo một nhà việc. Chín đại tiên cung thiên bảo đều có phần, ai khả năng tham dự? Lâm Phong nói đúng là sự thực. Chín đại tiên cung thiên bảo trong lúc đó bằng mặt không bằng lòng, đều đang âm thầm lục đục với nhau. Nếu là có cơ hội tám mạng của hắn hãm hại tề thiên bảo, bất kỳ một cổ thế lực nào đều có hiểm nghi. Về phần thế lực đó cùng hắn Lâm Phong có hay không cừu hận, cái này không trọng yếu. Có lẽ có thể một điểm không có. Ta cũng mong muốn không nên lại tối nay đích tình huống phát sinh. Sở dĩ 9 đại tiên cung thiên bảo, còn là đều phái một ít cường giả vào ở đây. Hộ vệ Lâm Phong an toàn hảo, Tề Vân Kiêu lạnh lùng nói rằng, những người này đều người biết, người nào đều không phải người ngu, há có thể tùy ý người khác đùa bỡn trong vỗ tay trong. Việc này ngươi chờ mình thương thảo. Lâm Phong thân thủ chém ra, nhất thời đem 4 mai đồng phiến toàn bộ thu vào, trên mặt bất động thanh sắc, sợ rằng những người đó căn bản đoán không được. Tại đã hơn 1 năm trước đây liền rời đi 9 đại tiên cung thiên bảo khu vực hắn. Đã lấy được một quả vô cực đồng phiến sao? Ngũ mai vô cực đồng phiến ở trong tay, hắn liền có thể dính đến vô cực đế cung dưới hoàn chỉnh đế cung đồ. Trong hư không tia sáng mờ đi, Lâm Phong lấy ra một quả ấn ký, bàn tay chợt nắm chặt, nhất thời nhất đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thình lình chính thị thần Vũ Võ Hoàng ở lại trên người của hắn ấn ký. Lâm Phong, thần Vũ Võ Hoàng thấy Lâm Phong hô một tiếng. Vũ thúc, vô cực đế cung đồ dĩ hiện, thế nhưng, ta bị trung vị hoàng ám sát. Vũ thúc, nếu là ta ở chỗ này có việc, 9 đại tiên cung thiên bảo, đều có tội. Lâm Phong quay thần Vũ Võ Hoàng mở miệng nói rằng, thần Vũ Võ Hoàng trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Gật đầu nói, ngươi chờ ta. Không bằng ngươi gặp chuyện không may, yêu dạ đảo ngươi chư vị yêu hoàng thúc tất đích thân tới 9 đại tiên cung thiên bảo. Giết không tha, ngoặc kép, mang ta thay chư vị yêu thúc vấn an. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lập tức thần Vũ Võ Hoàng hư ảnh dần dần tan giả đầy. Biến mất, nhưng đoàn người thấy như vậy một màn lại thầm mắng Lâm Phong thật là ác độc. Cứ như vậy, 9 đại tiên cung thiên bảo nhân sợ rằng đều phải cung hắn. Không nghĩ tới Lâm Phong cùng yêu dạ đảo rất nhiều yêu hoàng đều quá giang quan hệ. Trực tiếp xưng hô yêu thúc, Lâm Phong, không dễ chọc. 9 đại tiên cung thiên bảo cường giả trong lòng các có chút suy nghĩ. Ai tới ám sát Lâm Phong, chỉ có chính bọn nó trong lòng hiểu rõ. Bất quá Lâm Phong tận lực trước mặt bọn họ triệu hoán thần Vũ Võ Hoàng hư ảnh đi ra. Bọn họ đã không có cơ hội giết Lâm Phong. Kim thần quân, mang ta hoán một chỗ ở sao? Lâm Phong quay Kim thần quân mở miệng nói. Kim thần quân nhìn Tề Vân Kiêu liếc mắt, chỉ thấy Tề Vân Kiêu khẽ gật đầu. Lập tức Kim thần quân quay Lâm Phong nói. Lâm Phong, ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, hai người sau khi rời khỏi, Tề Vân Kiêu còn quay bên cạnh không ít cường giả nháy mắt ra dấu. Nhất thời không ít người đều cùng sau lưng Lâm Phong, cũng làm cho nhân cảm giác Lâm Phong phảng phất thành Tề Thiên Bảo khách quý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.